Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74/074 giải quyết. Các bạn học, lão sư bởi vì có một số việc, cho nên bây giờ bắt đầu tự học đi. Nói lấy, còn không đợi đồng học phản ứng lại, xoay người đi ra ngoài. Bất quá đi ra ngoài sau, hơi hơi liếc mắt một cái mặt mày ủ rột Mộc Tiểu Tiểu, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Phanh, ai? Cái này là chuyện gì xảy ra? Không biết à? Nhìn Tamiya Sensei dường như bộ dáng rất gấp, Tamiya Ryoko đi sau, lớp học lập tức nghị luận ầm ĩ. Mà Mộc Tiểu Tiểu Izumi Shinichi chính là rất ăn ý liếc nhau một cái. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá, ngược lại là đối với chính mình có rất lớn lợi chỗ. Trên hành lang, Tamiya Ryoko thầm nghĩ, không chỉ có thể lợi dụng A tiên sinh đem nhân loại kia giết chết, coi như không giết chết, như thế còn có chính mình. Suy nghĩ, Tamiya Ryoko bước nhanh hơn, hướng về dưới lầu đi tới. Tamiya Sensei, người đây là định đi nơi đâu? Đột nhiên, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Tamiya Ryoko thân thể vừa dừng lại, ngừng lại, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, đã nhìn thấy phía sau mình một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở nơi đó. Chính mỉm cười nhìn chính mình, nguyên lai là Yasuri Nanami lão sư. Tamiya Ryoko mặt không đổi sắc quay đầu nói, muốn đi nơi nào? Dĩ nhiên là chuẩn bị đi ra ngoài. Có vấn đề gì sao? Yasuri Nanami lão sư. Nhưng vào lúc này, thông báo, trong trường học tiến vào một cái phần tử kinh khủng, mời mỗi cái lớp học học sinh không nên hoảng hốt, lần lượt đi trước tị nạn nơi trốn. Thông báo tiếp một lần, trong trường học tiến vào một cái phần tử kinh khủng. Tamiya Ryoko nghe được sao? Yasuri Nanami mỉm cười nhìn nàng. Hiện tại có phần tử kinh khủng vào trường học rồi. Ta muốn vì Tamiya Sensei an toàn lo nghĩ. Vẫn là sống ở chỗ này an toàn hơn. Người cảm thấy thế nào? Mặt không cảm giác nhìn lấy Yasuri Nanami vui vẻ kia mỉm cười. Tamiya Ryoko trầm mặc hồi lâu, mới gật đầu một cái. Được rồi, như vậy thì y theo Yasuri Nanami lão sư nói đi. Có thể nghe ý kiến của ta thật là quá tốt rồi. Như thế chúng ta đi thôi. Yasuri Nanami che miệng cười nói, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Theo bên cạnh Tamiya Ryoko đi qua thời điểm, trên mặt vẫn treo mỉm cười, trong miệng nhưng là nhỏ giọng nói, mời không cần làm ra để cho ta khổ sở sự tình nha. Nếu không, giết ngươi. Tê, thấy lạnh cả người đánh tới. Tamiya Ryoko lập tức ngừng ngay tại chỗ. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện sau lưng của mình đã bị làm ướt. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào ra hỏa. Nhìn lấy bóng lưng của Yasuri Nanami, Tamiya Ryoko trong lòng có một cái không tốt dự cảm. À tiên sinh, dường như muốn ngỏm tại đây rồi. Như vậy, không sai biệt lắm liền có thể kềm chế nữ nhân này rồi đi. Nhìn thấy Tamiya Ryoko cùng ở sau lưng chính mình, Yasuri Nanami hài lòng vểnh mép. Về phần mặt khác người nam nhân kia, Yasuri Nanami hoàn toàn không có để ở trong mắt. Phần tử kinh khủng. Hey, là thực sự sao? Hôm nay thật giống như không có tị nạn diễn tập chứ? Nghe được phát thanh các bạn học rối rít kêu lên, nhưng vẫn là nghe lời từng cái đi ra cửa, chuẩn bị đi trước tị nạn nơi trốn. Shinichi Izumi ung dung thản nhiên đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Sư phụ, nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Người đi theo các bạn học đi là được. Cái đó ký sinh thú, không có đoán sai mục đích đúng là ta rồi. Hơn nữa ta cũng rất muốn gặp gỡ hắn đây. Nhưng là, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi là tại xem thường ta sao? Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng quên ta mà là ngươi sư phụ. Chính là một cái ký sinh thú. Còn chưa phải là bắt vào tay. Liền như vậy, ta đi trước. Mộc Tiểu Tiểu nói với Shinichi Izumi xong, thừa dịp bạn học trong lớp không có phát hiện, len lén từ cửa sau vọt ra ngoài. Đã đến lầu 2, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nguyên bản vẫn là rất khó phát hiện được ta. Chẳng qua nếu như ta tản mát ra hơi thở, nhất định sẽ mắc câu chứ. Quả nhiên không sai, tại Mộc Tiểu Tiểu đem tự thân khí tức thả ra một khắc kia. Mặt không cảm giác A Tiên Sinh ngẩng đầu lên nhìn một chút. Sau đó xoay người tử, hướng về Mộc Tiểu Tiểu vị trí đi tới. Lại có thể cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Không biết là lớn mật vẫn là cuồng vọng. Đi lên thang lầu, A Tiên Sinh nhìn thấy bình tĩnh đứng ở nơi đó dùng mọi cách buồn chán Mộc Tiểu Tiểu, ngữ khí có chút khinh thường. Mặc dù không biết trên người của ngươi thế nào sẽ có tương tự chúng ta sóng điện, tuy nhiên nhân loại liền là loài người, cuối cùng chỉ có thể trở thành thức ăn của ta mà thôi. Như vậy à, bất quá ngươi khinh thường nhân loại, kết quả nhưng phải y theo dựa vào bọn họ sống tiếp. Không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu giơ lên một ngón tay, chỉ hắn, trên người của ngươi thân thể, trong thân thể nội tạng, huyết dịch, hành vi cử chỉ, nói chuyện vân vân đều là loài người đồ vật. Ít đi những thứ này các ngươi liền không sống nổi. Không có những vật kia, ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái bẩn thỉu xú trùng mà thôi. Như thế ta muốn hỏi một chút ngươi. Đối với mình chính là như vậy một cái thiếu nhân loại hết thảy liền khó mà sinh tồn được xú. Trùng, một đại đội thân thể cũng không có chỉ có thể trở thành chiếm đoạt người khác đại não đồ rác rưởi. Có cảm tưởng gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thành công chọc giận ta rồi. Bị Mộc Tiểu Tiểu mấy câu nói cho đánh tức giận dâng trào. A Tiên Sinh đầu trong phút chốc quét một cái phân làm hai cái thật dài xúc tu. Xúc tu chóp đỉnh là hai cây sắc bén móc câu. Vung hướng Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù các ngươi ký sinh thú quả thực so với người bình thường lợi hại hơn. Bất quá nha. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện một cái trường thương màu bạc. Nhìn lấy trên mặt vẫn là mặt không biểu tình. Trong lòng lại đủ loại kinh hãi A Tiên Sinh. Phương thức công kích, không cảm thấy quá nhàm chán sao? Phanh, đoàng đoàng đoàng. Trong tay Tôn Bốc Kiri múa tiếng gió chợt nổi lên. Đem xúc tu toàn bộ cản lại. So với lần trước cái con kia ký sinh thú muốn lợi hại hơn. Đáng tiếc, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt rét một cái. Thân thể hóa thành tàn ảnh xông về đối diện. Trong tay Tôn Bốc Kiri múa nửa tháng. Phốc suy, bị đỡ được sao? Mộc Tiểu Tiểu mắt lạnh nhìn sang. Chỉ thấy A Tiên Sinh cánh tay phải bị chém xuống dưới. Thì ra là như vậy. Dùng thân thể một cái không quá trọng yếu vị trí bảo vệ chính mình trọng yếu đầu. Nhìn lấy A Tiên Sinh tung người lui về phía sau. Mộc Tiểu Tiểu tà ác cười một tiếng. Chẳng qua là, nếu như cho là chỉ có loại trình độ này. Vậy thì kém xa, Tôn Bốc Kiri, Mộc Tiểu Tiểu hét lớn một tiếng. Trong tay Tôn Bốc Kiri chỗ nối tiếp ánh sáng đại chợt hiện. Sau đó đột nhiên duỗi dài. Về phía trước đột tiến đi qua. Ta Tôn Bốc Kiri, có thể là có thể duỗi dài nha tương đương ánh sáng lóe lên. Phốc suy, A Tiên Sinh liền cảm giác chính mình bay lên rồi. Oanh, nặng nề đập xuống đất. Ngạch. Nhìn mình đã không có nửa người dưới thân thể. A Tiên Sinh ngây ngẩn. A, làm sao? Khả năng, ta lại có thể. Người rốt cuộc là, người nào? Cái vấn đề này, đã không có ý nghĩa. Mộc Tiểu Tiểu thu hồi trong tay Tôn Bốc Kiri. Nhìn lấy bị chém eo A Tiên Sinh. Thản nhiên nói, ý nghĩa, ta phải chết rồi. Sao? Vừa dứt lời, liền đã mất đi khí tức. Giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu duỗi người, nhìn về phía xa xa. Bất quá lần này vẫn là nhờ có Nanamiya. Nếu như không có kềm chế cái đó Tamiya Ryoko mà nói, khả năng đều không thể dễ dàng như vậy giải quyết hắn chứ. Hiện tại giải quyết tên khốn kiếp này, không biết Tamiya Ryoko có thể hay không báo thù cho hắn. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ký sinh thú đều là không có cảm tình. Không thấy bản gốc A Tiên Sinh đều là bị Tamiya Ryoko bẫy chết. Khục khục, nổ chết sao? Bất quá Tamiya Ryoko tìm chính mình phiền toái ngược lại là có thể. Dù sao mình nhưng là chúng nó ký sinh thú địch nhân. Hơn nữa nắm giữ loại thực lực này. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình chứ. Bất quá cái này cũng không cần lo lắng quá mức. Nanami có thể hoàn mỹ đưa nàng chế trụ. Mộc Tiểu Tiểu thừa nhận Tamiya Ryoko không chỉ là lực cường. Chỉ số thông minh cũng cao. Nhưng là nhà ta Nanami so ngươi lợi hại hơn. Về phần chỉ số thông minh cũng đồng dạng không thấp. Ai sợ ai à. Nghĩ tới đây. Mộc Tiểu Tiểu yên lòng. Không cần phải để ý đến nữ nhân này rồi. Bây giờ chủ yếu sự tình vẫn là cái nhiệm vụ kia. Cũng sắp yêu cầu tới chứ. Mẹ của Shinichi Izumi sự kiện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.